Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 842 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 841 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quỳnh Như, bạn Hiểu Hà và bạn Phúc Hoàng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ba của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu, lúc đó ba của bạn còn nhỏ, chỉ mới có khoảng 15-16 tuổi mà thôi. Chuyện này xảy ra vào sau giải phóng khoảng chừng 10 năm các bạn. Thì bạn á, không có để vị trí địa lý của bạn, cho nên Thi đoán rằng câu chuyện xảy ra tại miền Tây hoặc là xảy ra tại Sài Gòn các bạn nha. Thì ba của bạn kể rằng á, là anh rể của ba là dượng của bạn chồng của cô bạn á, thì anh rể của ba có một người chị ruột. Người anh rể này á, là thứ sáu, người chị đó là thứ năm. Do là hồi xưa á, là nhà bên dượng bạn với lại nhà ông bà nội của bạn là gần nhau, chung một xóm với nhau, và hai gia đình cũng rất là thân thiết với nhau, cho nên ba của bạn á là chứng kiến cái câu chuyện này từ lúc mà mới bắt đầu cho tới khi mà nó kết thúc luôn các bạn, là 10 năm trời. Thì ba của bạn kể rằng á, là cái cô năm đó đó là cô này buôn bán xôi, hầu như ngày nào cũng vậy á, là cô sẽ tự nấu xôi, xong rồi tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng là cô sẽ gánh đòn gánh đi ra ngoài chợ bán xôi các bạn, hầu như ngày nào cũng vậy cả. Và khi mà gánh đi á, thì từ nhà mà đi ra ngoài chợ á, là phải đi ngang qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này rất là vắng luôn, không có nhà cửa, toàn là cây cối thôi, mà đa số là cây bả đậu với lại cây dừa nước á các bạn. Thì hầu như ngày nào cô Năm này á, là cũng đều gánh ngang cái con đường này, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy điều gì hay là bị ma nhát cả. Cho nên á, là cô cũng quen và không có sợ hãi gì hết. Mặc dầu người ta đồn rằng á, là hồi đó mấy cái người mà đi vượt biên á các bạn, khi mà đi bị lừa cái bị giết á, rồi khi giết xong rồi á, là mấy cái tên mà giết á, là sẽ dùi xác của những cái người đó xuống dưới mấy cái cây dừa nước á. Nhưng mà cô này cũng không có sợ, cứ đi bình thường, đi hàng ngày luôn các bạn. Nhưng khi mà đi riết á, thì cô này đã bị vong nhập. Mà khi cái vong này nhập vô trong cô Năm á, thì cô không có quậy phá gì cả, chỉ đòi gia đình là cho ăn gà. Lúc đó là gia đình á, là cũng có làm gà cho cô Năm ăn. Mà khi ăn gà các bạn biết á, là vong này ăn đến nỗi mà không có chừa lại một cái miếng xương nào luôn. Là ăn hả thịt gà rồi ăn luôn xương luôn các bạn, không chừa một miếng nào cả. Ăn xong rồi xuất ra, tưởng rằng là xong rồi, nhưng không các bạn, từ đó về sau là cái vong này cứ nhập vô cô Năm này hoài luôn. Cứ mỗi lần nhập vô á, là đòi ăn đòi uống. Khi ăn uống xong rồi á, thì có lúc nào mà xuất ra thì xuất ra liền, còn lúc nào á, mà vẫn nán ở lại mà chưa xuất ra liền á, là sẽ ngồi mà làm vậy nè, ngồi làm giống như là trên da mà dính cái gì đó, bắt đầu ngồi cà gỡ, mà trong khi mọi người không thấy dính gì cả, mà cứ gỡ hết cái tay bên đây, xong cái chuyển qua cái tay bên đây, ngồi gỡ hết tay này xong chuyển qua hai chân. Thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng là làm gì vậy, thì hả là vong trả lời rằng là trên người dính nhiều bông gòn dữ lắm. Mọi người có thấy không nè, bông gòn quá trời nè, bây giờ phải gỡ bớt bông gòn ra, bắt đầu ngồi gỡ. Thì trong cái thời gian đó là gia đình đã đi tìm rất là nhiều thầy, nhưng mà không có thầy nào giúp được cả. Các bạn vong này cứ là nhập vô hoài vậy đó. Thì một hôm gia đình có tìm được một cái ông thầy này nghe người ta nói rằng rất hay, người ta kêu rằng là thôi bây giờ đến nhờ cái ông thầy đó rồi mời ông về nhà để mà nhờ ông giúp. Thì hôm đó cũng mời được ông thầy về nhà, ông thầy cũng đem đồ nghề đồ ha, rồi mua đồ cúng đồ để mà đem về nhà. Thì cái lúc mà về là cô Năm này đang ngồi gỡ, các bạn đang ngồi gỡ không khí, ba của bạn dùng từ vậy đó, là đang ngồi gỡ gỡ, nhìn ông thầy vô cũng tản lời bắt đầu quay vô gỡ tiếp. Thì ông thầy vô á nhìn nói rằng á là bị cái vong này cũng dữ lắm, nhập vô thôi để cúng cho. Cái ổng cũng bày ra một cái bàn ha, bắt đầu để đồ nghề lên rồi cúng. Ổng cúng rồi ổng cũng đọc kinh, rồi ổng cũng múa mai. Các bạn coi mấy cái phim hả Trung Quốc á, các bạn thấy mấy cái ông thầy Pháp mà hay múa đó, thì cái ông này cũng vậy, múa mai cho đã xong xuôi rồi ha. Cái cô Năm á ngồi cái cổ ngước lên, cổ dòm cổ liếc, mà dạng như là cái gương mặt cổ rất điềm tĩnh, không có sợ gì hả gì hết nha. Bắt đầu cổ mới hỏi rằng á là mày cúng xong chưa. Thì ông thầy ổng hả là không trả lời, ổng kêu rằng á là mày xuất ra đi, mày làm gì mà mày nhập vô trong người của người ta ăn gái mà mày nhập vô trong người của người ta vậy. Thì cô Năm hỏi rằng á là ta hỏi mày á là mày cúng xong chưa, mày cúng chưa xong á thì mày cúng tiếp đi, còn nếu mà mày cúng xong rồi á thì mày đi về đi. Là có nghĩa là nãy giờ cúng rồi đọc kinh là không có hả là hề hấn gì hết, cho nên nó là ông thầy này lại tiếp tục cúng. Các bạn cúng xong rồi bắt đầu lại quay qua kêu mày xuất ra không, mày không xuất ra là tao đánh cho mày tan xác luôn. Thì cô Năm lại ngước lên hỏi rằng mày cúng xong chưa, mày cúng xong rồi á mày về đi, còn nếu mà mày không về á thì mày lấy ba cái chén ra đây. Thì lúc đó ông thầy á muốn coi rằng á là nó làm cái gì, cho nên ông thầy cũng quay lại ra giấu với gia đình á là kêu lấy ba cái chén lên. Thì ba của bạn kể lúc đó là mọi người cũng chạy lấy ba cái chén lên. Cái ông thầy mới để ra ba cái chén hỏi lấy ba chén mày tính làm gì, mày tính làm gì. Thì cô Năm trả lời rằng á là lấy hả là để hứng máu mày, mày học máu ra hứng ba cái chén này á rồi xong rồi mày về. Thì cô Năm vừa nói xong nha, cái tự nhiên cái bàn thờ bài ra nãy giờ các bạn nó phật lên, nó cháy, nó cháy phần phần phần phần. Ông thầy quay lại hết hồn cái hả, vừa hết hồn cái ổng đau á các bạn, cái bắt đầu ổng học máu ra, bắt đầu ổng thổ huyết ra quá trời luôn, mọi người ai cũng sợ hết. Cái ông thầy nó ổng sợ nha, mà ổng hả là ngã xuống, ổng lết lết lết. Các bạn tưởng tượng lúc đó ổng sợ đến nỗi mà ổng vừa học máu nha, mà ổng vừa lết lết lết ra ngoài cửa, ra tới ngoài cổng, ổng đứng dậy ổng chạy về luôn. Khi mà ổng chạy về như vậy là ổng bỏ hết đồ nghề hả là để lại luôn các bạn, không có dám mà nán lại để mà lấy đồ nghề vậy đó. Thì lúc đó hả là vong nói rằng á là lâu lâu mấy ngày tôi mới nhập vô, làm gì mà mời thầy về, tôi đâu có hại cái xác này đâu. Xong rồi xuất ra. Khi mà xuất ra rồi á là cô Năm tỉnh dậy không biết gì hết các bạn. Từ đó các bạn biết ha, từ đó về sau là hơn 2 năm trời là vong này thường xuyên nhập vô xác của cô Năm này. Mà cứ hôm nào nhập á là cũng không có quậy, chỉ ngồi ăn thôi, ăn xong còn nói rằng á là phải ăn, ăn để cho hả là cổ không có bị mệt, cổ không có bị kiệt sức. Ý là nói cô Năm á là ăn để cho cổ không có bị mệt. Rồi á, thí dụ như ăn xuất ra thôi, còn nếu không xuất ra là ngồi gỡ bông gòn các bạn. Còn hôm nào mà không nhập vô á là cô Năm này đi bán soi bình thường. Mà để ý rằng là cái hôm nào mà cổ lấy nếp ra cổ ngâm á để mà nấu soi á các bạn, thì cái hôm đó là cổ không có bị nhập. Còn hôm nào mà không lấy nếp ra để ngâm thì biết rằng hôm đó là cổ sẽ bị nhập, cho nên cổ không bán. Mà ngộ một cái vậy nè, trước khi mà cái chuyện này xảy ra là các bạn biết rồi, khi mà mình mở ra cái gì đó mình buôn bán á, thì thường á là có bữa dày bữa khác, bữa thì mình bán được, bữa thì mình bán ế, bữa thì mình bán trung bình, mình vẫn còn dư soi đem về ăn. Còn đằng này từ khi mà cái vong này nhập vô người của cô này bán rất là đắt, cứ hải mà bưng hả là gánh ra ngoài chợ ha, bán một loáng là hết. bán một loáng là hết các bạn, bán rất đắt luôn, không có ngày nào mà bán ế. Mọi người nghĩ rằng không lẽ là cái vong này độ cho cô để mà cô bán đắt không ta, là mọi người nghĩ vậy. Thì hả, là trong cái khoảng thời gian hơn 2 năm đó là gia đình ở bên Dượng bạn á, là liên tục tìm thầy này thầy kia nhưng mà không có được các bạn, không có ông thầy nào mà giúp được cả. Thì trong một cái lần mà mọi người ngồi ở ngoài nói chuyện với nhau á, thì than gian chợ không lẽ 2 năm mấy nay rồi cứ bị cái vong đó nhập vô hoài, nhập vậy hoài, tuy rằng á là không có hại cô, chỉ nhập vô để ăn uống thôi, để mà gỡ bông gòn thôi, nhưng mà nếu mà để vậy hoài cũng tốt. Thì bây giờ phải làm sao? Thì mọi người mới bàn tính với nhau, thì có người mới nói rằng là tôi biết ở dưới Châu Đốc á là có một ngôi chùa này á là có ông sư này giỏi dữ lắm. Thì thử là đem nó xuống dưới đó gặp ông sư đó coi. Nhiều khi á hả là thầy pháp giúp không được thì sư thầy trong chùa người ta giúp được sao. Cho nên nó là bàn tính với nhau, nhưng mà bàn ở ngoài và cô này không hề biết nha các bạn, nhưng khi về nhà lúc này vong nhập vô ha. Cái trong lúc ngọn cơm á, hỏi mọi người rằng á là chừng nào đi Châu Đốc vậy? Chừng nào đi gặp ông thầy dưới Châu Đốc vậy? Mà trong khi á là mọi người đâu bàn trong nhà đâu. Nhưng vong này cũng biết các bạn, cái lúc mà trước khi mà vong này nhập vô người cô Năm á là cô Năm cũng biết chuyện đó. Nhưng khi vong này nhập vô hỏi mọi người vậy đó, hỏi rằng chừng nào á là đi ông thầy dưới Châu Đốc vậy? Cái mọi người bắt đầu dòm nhau xong cái nói đâu có đi đâu đâu. Cái hả là vong này mới nói rằng á là đi thử coi cho biết vậy đó. Thì lúc đó là cũng đi, và khi mà đi là vong này ở trong người cô luôn ha, cho tới khi mà xuống tới chùa dưới á, vô gặp sư thầy, thì sư thầy nhìn nha các bạn, xong cái sư thầy mới kêu mọi người rằng á là lấy cái ghế để cho vong này ngồi, giống như là tỏ vẻ tôn trọng vong á các bạn. Thì khi mà lấy ghế cho cô Năm ngồi ha, cái bắt đầu sư thầy mới nói rằng đó là sao anh nhập vô xác người ta hả là con gái, đàn bạn gái vậy đó, nhập vô vậy tội nghiệp người ta dữ lắm. Thì vong trả lời rằng đó là tôi chỉ mượn xác này 10 năm thôi. Thầy mới mốt sau 10 năm là tôi tự động tôi đi, không cần đuổi tôi cũng đi nữa. Thì thầy mới nói rằng là trời, 10 năm nó dài dữ lắm, nó dài dữ lắm, thôi hả anh tha cho người ta đi, anh á một là anh đi siêu thoát là thầy sẽ giúp cho anh, còn hai anh ở lại đây, anh ở chùa rồi anh nghe kinh Phật vậy đó, rồi từ từ anh cũng sẽ đi, cũng siêu thoát được. Nhưng vong này không chịu, vong này nói rằng là bây giờ tôi ở hả, tôi hả là nhờ cổ nương vô cổ là cũng đã hơn 2 năm rồi, thì là sẽ hả là 8 năm nữa là tôi đi rồi, tôi hả ở trong người hả cô này phải 10 năm tôi mới đi được. Nói quá trời luôn, nhưng vong này cứ nói vậy. Thì thầy mới hỏi rằng là anh là ai mà sao mà nhập vô người cổ? Thì vong trả lời rằng là hồi đó tôi á là giống như cái ông này hồi xưa là cho mấy cái người mà đi vượt biên á các bạn, thì trong cái lúc đi thì đồng bọn giết luôn cái ông này luôn, và khi mà giết á là đồng bọn á là dồi xác ổng với lại mấy cái người đi vượt biên á là dồi ở dưới mấy cây dừa nước á, dồi dưới sình đó các bạn, thì dồi xác ổng dưới đó. Mà hả ổng thấy rằng cái cô này cứ hằng ngày gánh đi bán soi, cứ đi bán hả mà hầu như ngày nào cổ cũng đi hết, cho nên thấy hợp thành ra là theo cổ rồi nhập vô cổ, nhờ cổ ở với cổ 10 năm các bạn. Ở là cứ nhập vô thôi chứ không phải là theo kiểu duyên âm nha. Thì hả là ổng còn nói thêm rằng ổng hồi xưa ổng luyện làm thầy pháp, ổng có học bùa, ổng luyện làm thầy pháp, cho nên đó là gia đình này á kêu mấy cái ông thầy kia lại á biết hết trơn rồi, đâu có trừ được tôi đâu. Thì sau đó là sư thầy mới nói với gia đình á, nói rằng á là cái vong này thứ nhất á là biết bùa biết phép hết trơn, cho nên nó là mời thầy cũng như không à. Thứ hai là cái vong này có căn tu, cho nên nó là thầy không có giúp được thì thôi bây giờ đem về. Xong cái gia đình cũng đem về các bạn. Thì các bạn biết từ cái khoảng thời gian mấy năm sau đó là gia đình bên Dượng của bạn á là cũng có đi tìm nhiều thầy lắm, nhưng mà không có ông thầy nào giúp đỡ được cả, cứ vậy hoài cứ bị nhập vô. Cái lúc nào á hả mà không nhập vô là cô Năm cũng đi bán soi bình thường, bán rất là đắt, còn hôm nào nhập vô á thì ngồi ăn xong cái ngồi gỡ bông gòn vậy đó, mà hả là cô Năm cũng không có bị ảnh hưởng sức khỏe gì cả, cứ bình thường các bạn. Thì cho tới đúng 10 năm sau ha, là vong này tự động đi, không thấy nhập vô nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ba của bạn kể lại. Mà tới tận bây giờ là cô Năm này vẫn còn sống. Bạn kể hồi cái lúc mà bạn 9 tuổi là bạn có gặp một lần, gặp cái cô này một lần các bạn. Vẫn còn sống tới giờ luôn, cũng bình thường, cũng có chồng, có con. Bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Ba của bạn nói rằng là hồi đó là cái lúc mà ba của bạn độ tuổi mà 15-16 tuổi, ba của bạn gan dữ lắm. Mà hồi xưa thì cô Năm cũng rất là thương ba bạn, cho nên là khi mà thấy cô Năm ngồi mà cứ gỡ vậy đó, cái ba bạn mới hỏi rằng là chị Năm, chị ngồi chị gỡ gì vậy, em đâu thấy gì đâu. Thì Vong trả lời rằng là đây nè, ta ngồi ta gỡ mấy cái bông gòn nè. À, ngươi không thấy hả? Ta ngồi ta gỡ nè, bắt đầu gỡ mà gỡ toàn gỡ không khí không các bạn, chứ có thấy lông lá gì đâu. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là hình như quê ở Đồng Tháp, thì quên ghi ra rồi, cho nên quên mất tiêu quê của bạn ở đâu. Thì bạn kể về là chuyện do thím của bạn kể lại cho bạn nghe. Thím này là vợ của chú bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây 17 năm về trước. Thì thím của bạn là có một người cô. Người cô này cô thứ 9, gọi là cô 9 luôn các bạn ha. Thì cái cô 9 này là đã rất lớn tuổi rồi. Cô 9 của thím lớn tuổi lúc đó là tầm khoảng là 70 mấy gần 80 tuổi rồi. Mà cách đây 10 mấy gần 20 năm về trước á, là ở dưới quê đâu phải là nhà nào cũng có tivi đâu các bạn. Nhà phải khá giả dữ lắm mới mua được tivi. Cho nên là thí dụ như nhà nào mà có tivi là mấy cái người trong xóm là hay đi coi cá. Thì cái cô chính này rất là khoái coi tivi. Thành ra là cứ chiều chiều tối tối là cô chính này sẽ bưng cái đèn cốc á, để mà đi ra bên nhà người ta ngồi coi cho đã xong. Cái tới khuya 9 giờ mấy 10 giờ là sẽ xách cái đèn, hơ ấy cái đèn cho nó sáng lên rồi đi về. Thì hầu như ngày nào cũng vậy hết. Nhưng có một hôm đó là do là cái người cô chính này nè là ở chung với lại là con trai út và con dâu với cháu nội của mình, là ở là chung. Mà hôm đó là cái anh con út này không thấy mẹ mình đâu, không thấy mẹ mình đâu hết, cho nên mới nói với vợ nó, chợ em ơi sao giờ này là 10 giờ rồi mà má vẫn chưa về. Thì cái người con dâu nó có nhiều khi hôm nay chắc chương trình người ta kéo dài hay quá cho nên má ngồi má coi, má nán lại má coi. Mà đợi tới 11 giờ cũng không thấy, cũng không thấy, cho nên hai vợ chồng mới lo quá bắt đầu đi kiếm. Đi kiếm các bạn, đi qua bên chỗ nhà người ta chiếu tivi á, thì bên đó người ta đóng cửa người ta ngủ rồi. Cũng kêu cửa thì người ta nói rằng là bả về lúc 9 mấy bả về rồi. Xong cái là hai vợ chồng anh này cũng đi nhà này nhà kia, nhà mà cô chính này hay qua chơi đó, là đi kiếm. Mà nhà người ta giờ đã ngủ hết trơn rồi các bạn, kiếm hết tất cả các nhà không có. Thành ra lúc đó là trong xóm hàng xóm láng giềng rất là đông người, bắt đầu mọi người mới nói rằng là trời ơi, bà đi đâu, bà cũng lớn tuổi 70-80 tuổi rồi, bà đi đâu được là mọi người mới xúm nhau bắt đầu đi kiếm nha. Đi kiếm thì lúc mà đi kiếm là cũng nghi ngờ là có khi nào ma giấu không, cho nên là mọi người cũng có dẫn theo con chó mực. Mà khi đi kiếm kêu quá trời kêu luôn, thì cái lúc mà đi ngang qua một cái bờ, bạn diễn tả thì Thi tưởng tượng vậy nè, là thí dụ như bên đây là cái con đường đi, ở dưới đây là một cái con mương, mà bạn kể rằng là cái chỗ nước này toàn là rong rêu với lại là cây bông súng, còn ở bên kia là một cái bờ, mà cái bờ này thì không có nhà, toàn là cây sậy không, cây lau sậy á các bạn. Thì bên kia là nguyên một cái bờ lớn luôn, mà cách một cái con mương cũng khá là to, khoảng chừng là gần 10 mét á. Thì lúc đó cái con chó mực này nè, nó cứ đứng ở bên đây, nó cứ đứng mà trong khi mọi người dẫn nó đi thì nó không đi, nó cứ đứng ở bên đây mà nó sủa qua bên bờ bên đó. Nó sủa thì mọi người lúc đó mới soi đèn thì thấy rằng là tại vì ở dưới cái mương đó là cây bông súng với lại cây rêu, mà trên đây toàn sình đất. Mà thí dụ như nếu mà có người mà người ta lội qua bên kia là sẽ để lại dấu vết. Còn đằng này nguyên cái bờ bình thường là không có để lại dấu vết gì cả. Thì bắt đầu mọi người thấy con chó nó cứ sủa qua bên đó, cho nên cũng soi đèn, rọi đèn qua bên đó thử, nhưng mà đâu thấy gì đâu, toàn bên kia toàn là lau sậy không các bạn. Rồi cũng kêu bà Chính ơi, bà Chính ơi, rồi anh con út cũng kêu má ơi, mà đâu nghe tiếng trả lời trả vốn gì. Nhưng mà cái con chó mực á, là nó cứ đưa cái mỏ qua bên đó, nó sủa sùm, nó sủa quá trời luôn. Cho nên đó là mọi người mới nói rằng đó là sao kỳ vậy, dòm qua bên kia thì không thấy, mà coi dấu vết, thí dụ như nếu mà có người bên kia thì sẽ có cái dấu vết, người ta lội qua trên sình lầy nó sẽ dính, còn đằng này không có dấu vết gì hết. Thì mọi người mới quyết định rằng đó là thôi, bây giờ đó là mình sẽ lội qua, mình sẽ lội qua bên kia coi làm sao. Bắt đầu mọi người là mới lội qua các bạn. Thì khi mà lội qua bên bển ha, bên đó toàn là cây lau sậy, thì mọi người bắt đầu nhìn vô mà. Thí dụ như nếu mà theo hả là thím của bạn kể là mấy cái cây lau sậy này, thí dụ như nếu mà có người đi vô á là nó cũng sẽ để lại dấu vết, còn đằng này không có gì cả. Không có gì cả thì mọi người cũng phát đi vô sâu. Thì cho tới lúc mà đi vô thiệt là sâu rồi, các bạn biết mọi người thấy gì không? Mọi người thấy cái bà chính này, mà bà đang ngồi trên một cái vạt, mà cái vạt cái này á là được bện bằng mấy cây lau sậy các bạn. Được bện bằng mấy cái cây lau sậy, mà cái vạt này nó cao khoảng chừng qua cái rúng, qua cái bụng của mình chút xíu là nó cũng cao ha. Mà bà đang ngồi trên đó. Bà ngồi trên đó nha, mà tóc của bà thì thường là mấy bà già tóc cũng dài, xong rồi bới một cục củ tỏi lên là tóc bà bung ra các bạn rồi. Tóc bà giống như ai á mà lấy từng chùm vậy đó, lấy một chùm vậy cái cột lên trên cái cây lau sậy, các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái đầu của bả là biết bao nhiêu là chùm, cứ một chùm dày nè các bạn, cột lên trên cây lau sậy, rồi một chùm khác là cột lên trên cây lau sậy khác, mà nguyên một cái đầu là biết bao nhiêu là chẩm tóc cột lên mấy cây lau sậy vậy đó, còn trong miệng của bả toàn là đất sét không thôi. Trời ơi, cái lúc đó mọi người hết hồn hết, bắt đầu tháo tóc ra ha, xong cái rinh bả về, ẩm bả về. Thì khi mà ẩm bả về á là qua ngày hôm sau bả vẫn chưa tỉnh, cho nên đó là mọi người biết rằng á là thấy có đất sét trong miệng rồi, biết mà dưới quê mà, cho nên người ta biết rằng bị ma giấu, người ta cũng mời thầy đến. Thì ông thầy ông tới ông nói rằng cái bà này bị ma giấu, mà không phải là một vong mà có rất là nhiều vong giấu bà. Thôi bây giờ thầy cúng hả là bà tỉnh à, xong cái thầy cúng, nhưng mà tới 3 ngày sau là bà Chính mới tỉnh. Và khi mà bà Chính tỉnh á thì mọi người mới hỏi rằng á là sao bà Chính đi anh con Út á mới hỏi là má sao mà má đi coi tivi mà má không về, mà má đi đâu vậy? Thì bà Chính mới nói rằng á thì cái lúc mà 9 giờ mấy là tivi hết, cho nên nó là bà cũng xách cái đèn mới đi về. Thì khi mà về được nửa đường á, tự nhiên thấy 4-5 người bạn, mà những cái người bạn này là bà không nhớ tên, mà bà chỉ biết rằng những cái người này là bạn của bà hồi cái lúc mà bà còn trẻ, hồi cái lúc mà bà mới có mười mấy đôi mươi tuổi á, là những cái người này là những người bạn đó, mà 5-6 người vậy á, là hả kêu bà trời ơi lâu quá không gặp, bà đi chung với tôi đi, đi chung với tụi tôi vui lắm. Nhưng mà lúc đó bà từ chối, bà nói rằng thôi giờ này khuya rồi, 9:10 rồi, tôi phải về tôi ngủ. Nhưng mà mấy cái bà này già rồi nha các bạn, cỡ bà Chính vậy đó hả, là mấy cái bà này không chịu, thôi về làm chi, đi với tụi tôi vui lắm. Thì mấy cái người này xúm lại kéo bà đi, rinh bà đi ha, đưa tới một cái chỗ mà bà nói rằng nha, vui thiệt là vui luôn, đem hả là trái cây đồ ra, bánh trái, trò chuyện rơm rã hết. Và khi mà hả ăn ba cái bánh đó là đất sét đó các bạn. Và khi mà chó sủa với lại mọi người kêu á, bà Chính ơi rồi, anh con trai kêu má ơi rồi đó, là bà không hề nghe, bà toàn là nghe mấy cái bà này nói chuyện sơn tụ, hét hò đồ sơn tụ dữ lắm. Mà trong khi mọi người đứng bên đây bờ kêu bà chó sủa sầm hết mà bà không hề nghe. Thì bà Chính này đã kể lại cái câu chuyện là mình thấy như vậy các bạn, thật ra là ma. Và những cái người đó chắc là mất lâu rồi, cho nên đó hả là lôi kéo giấu bà. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện nữa. Chuyện này là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì cái câu chuyện này rất là điển hình của dân miền Tây. Nói chung là bạn nào mà hả từng nghe ông bà mình kể chuyện ma thế nào cũng sẽ nghe cái câu chuyện này rồi. Thì hồi xưa cũng có nghe ông cố với là bà ngoại thì kể rồi. Thì bạn kể rằng là bà ngoại bạn lúc đó còn nhỏ. Thì hồi đó là bà cố với bà ngoại của bạn. Thì bà cố là có một người em bị bệnh. Nghe tin là bị bệnh cho nên là cái hôm đó bà cố mới chở bà ngoại mà hồi xưa đi bằng xuồng không à. Đưa hai mẹ con chèo xuồng đi thăm cái người em kia. Thì cái lúc mà thăm người đó xong rồi á thì bắt đầu về, nhưng mà cái lúc về á là trời đã chiều rồi, cho nên nó là về không kịp các bạn, cho tới tối 6-7 giờ luôn mà chưa về tới nhà. Mà trong cái lúc mà chưa về tới nhà mà giờ đó khuya, cái giờ hồi xưa mà cái giờ đó là tối dữ lắm rồi đó, bắt đầu hai mẹ con đói, đói quá, bà cố với là bà ngoại đói quá, cho nên tính rằng là chắc là không có về nhà được, không có về kịp rồi, về sẽ hả là lâu dữ lắm. Thành ra là thôi kiếm đại nhà nào á, xong rồi xin người ta ngủ nhờ, với lại là xin người ta cho ăn. Thì bắt đầu chèo nha, chèo mà các bạn biết ở miền Tây hồi xưa các bạn biết rồi, là kênh rạch rất là nhiều luôn. Thì chèo cứ nhìn lên bờ xem có nhà nào không, mà chèo hoài không thấy nhà nào cả. Cho tới một chút xíu cái bắt đầu thấy một cái ngôi nhà lá nhỏ các bạn. Ngôi nhà lá nhỏ là ở dưới đây là cái con kênh, trên đây cái ngôi nhà là ở trên đây, mà chỉ có duy nhất cái ngôi nhà đó thôi, có đèn dầu leo lét. Thì bà cố mới nói với bà ngoại, à có nhà rồi, để má tắt cái xuồng vô, rồi hai má con mình lên rồi xin người ta cho ngủ nhờ. Thì khi mà lên á là thấy chủ nhà là một bà già, cũng lớn tuổi già rồi. Thì bắt đầu là bà cố mới nói là dì ơi, dì làm ơn là cho má con á là ngủ lại đây đêm nay, tụi con á là bị lỡ đường về nhà không kịp, dì làm ơn dì cho má con ngủ lại. Thì cái bà đó bà đồng ý. Xong cái hả bà ngoại của bạn á là mới nói má con đói quá. Thì cái bà kia mới nghe, ừ bây giờ bà ngoại lẳng nít mà thấy đói thấy tội, cái bà kia bà già đó mới nói rằng á là con ở đây đi, hai má con ngồi đây đợi đi hả, là tao vô tao nấu cơm cho ăn, đang nấu dở chồng. Xong cái bắt đầu bà đi vô, bà vô các bạn, thì bà cố với là bà ngoại của bạn ngồi ngoài đây đợi hoài, đợi rất là lâu mà cũng không thấy bưng đồ ăn ra. Cho nên nó là bà ngoại của bạn á mới đói má cũng đói quá bà. Cái hả là đi, xong cái đi lại ngay cái chỗ cái cửa nhìn ra sau bếp á, trời ơi. Cái lúc nhìn ra thì bà ngoại mới thấy rằng cái bà này cái lưỡi rất là dài. Các bạn nghe quen đúng không các bạn? Là cái lưỡi rất là dài mà đang xào đã ăn, xào xèo, kêu xèo, ha la vậy. Trời, bà ngoại sợ lắm mới chạy lại nói bà cố, trời má ơi má, mới lại má coi nè. Thì hai má con lại coi tiếp, thì bắt đầu bà cố thấy vậy, bà cố nói chết rồi, ma rồi con ơi, quỷ rồi. Chạy lẹ đi từ từ, đi lẹ lắm nhưng mà đi nhẹ nhàng, sợ bà kia hay. Bắt đầu xuống dưới xuồng, chèo nha. Và khi chèo được một cái đoạn xa rồi á, mà nghe cái giọng của cái bà già đó, bà cười đó các bạn, cười hả mà vang vọng một cái khúc sông luôn. Thì bà cố nói rằng á là nhà đó là của quỷ, mình vô hả là vô ngay nhà của quỷ rồi, hên là nó không có làm gì mình đó. Thì từ đó về sau là bà cố với bà ngoại không bao giờ dám mà đi đâu mà về vào ban đêm như vậy cả. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn kể lại, các bạn nghe rất quen các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện nữa, câu chuyện này của mẹ bạn kể. Mẹ bạn kể rằng hồi xưa trong xóm của mẹ là có một gia đình đó. Gia đình này gồm có hai vợ chồng. Một cái người hả là mẹ của ông đó là mẹ chồng của bà này, với lại một người con nhỏ, đứa cháu nhỏ. Thì cái ông chồng này ổng rất là ghiền hả là nhậu nhẹt, với lại là hay đi chơi gái. Cho nên đó là cái bà vợ này càng lúc bà càng uất ức á các bạn, bà uất ức dữ lắm. Thành ra là bà tức quá, bà treo cổ, bà tự vẫn luôn. Thì khi mà người ta phát hiện, má chồng được phát hiện đó, là lúc này bà chết một cái lưỡi bà le rất dài. Bắt đầu hạ xuống cũng chôn cất bình thường ha. Nhưng sau khoảng mấy ngày đó thì vong bà này về. Nhưng mà không có về quậy nhà, mà lại về quậy một cái ông hàng xóm. Tại vì do là má chồng của cái bà này với lại bà này là buôn bán tạp hóa, có một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Thì cái ông này ổng mua đồ mà ổng lại mua thiếu. Ổng mua thiếu các bạn, cho nên đó, hả là cái vong bả về bả quậy ông đó, kêu cửa đập gầm, kêu ông kia ngày mai á mày phải qua mày trả đồ, mày trả tiền cho má tao, mày mà không trả tiền cho má tao á là mày sẽ biết tay tao, mà kêu quá trời kêu luôn. Ông này ổng sợ cho tới sáng hôm sau ông phải hả không có tiền cũng phải đi mượn tiền để mà đem qua trả tiền á là cho cái bà má chồng của bà đó các bạn. Thì sau khi trả xong cũng bình thường, thì cái chuyện này rất là ngắn có nhiêu đó thôi, bạn kể vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về. Tiếp theo Thi sẽ kể lại một cái chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á là hai vợ chồng bạn thì sinh sống tại Sài Gòn, quê chồng của bạn á là Sóc Trăng. Thì cái lúc mà hả làm việc ở Sài Gòn xong rồi có lúc mà về nhà bên chồng chơi á, thì mấy lần bạn về bình thường, không có gì hết. Với lại á, là do có ba chồng bạn, cho nên á, là khi mà về thăm bên nhà chồng á, thì bạn cũng ngại, bạn không có mặc cái quần dài, à, không có mặc cái quần ngắn, mà toàn là mặc quần dài không à. Thì cái hôm đó là cái lần này về á, thì ba chồng của bạn đi làm xa, cho nên nó là ở bên nhà chồng chỉ còn mẹ chồng với lại cái người cô chồng thôi. Thành ra là chồng của bạn thì biết rằng là bạn mặc quần dài là nó khó chịu lắm, cho nên chồng bạn nói rằng là ba không có nhà, đợt này là ba đi làm ba không có nhà, cho nên em cứ mặc quần là tà lõn đại đi, mặc quần đùi đại đi, thì bạn cũng thay quần đùi ra. Thì cái đêm đó bạn nói rằng nha, mặc dầu trước đó là về nhiều lần rồi nhưng mà không thấy gì hết, bình thường, nhưng cái hôm đó tự nhiên hai chồng bạn ngủ, tự nhiên hả là bạn giật mình. Giật mình xong các bạn dòm dưới chân á, bạn thấy có một bà già, già dữ lắm rồi. Cái hả bạn nhìn bà già này, ủa sao? Ai vậy ta? Ai vậy ta? Đâu phải má chồng mình đâu. Má chồng bạn cũng đâu có già, vẫn còn trẻ các bạn. Mà cái bà này dòm bạn nha, xong cái nhảy lên trên bụng của bạn, đè bạn. Đè quá trời đè luôn, bạn la ú ớ ú ớ mà kêu hoài chồng bạn không nghe. Cuối cùng bạn nhớ là cái chuyện niệm Phật, cho nên bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật là cái bà này bà biến mất, bạn mới giật mình. Giật mình thì bạn sợ quá xong cái ngồi sau bạn nằm cái bạn ngủ. Bạn ngủ tiếp thì trong cái giấc mơ bạn thấy á, là cái bà già mới nãy, cái bà già mới nãy đè bạn đó. Mà bà này bà đi vô nha, mà bà còn dẫn theo một cái ông, mà ông này cũng già rồi. Ông này già mà ổng mặc nguyên một cái bộ đồ vest màu đen, hồi xưa mấy ông già hay mặc rồi đội cái nón, như là cái nón mà của mấy ông già xưa hay đội đó các bạn. Thì bạn thấy rằng cái bà già này dẫn cái ông đó vô, cái đứng ngay chỗ dưới chân của bạn á. Xong rồi hai người mới nói, nó nói gì với nhau mà bạn không có nghe được. Nói xí xào mà bạn không nghe được cái nội dung của hai người nói gì. Thì sau khi nói xong, cái bà già này bà mới quay ra, bà mới nói với bạn á là mai mốt á, con về bên nhà chồng của con á, con đừng có mặc quần đùi. Bà nói vậy các bạn. Con về bên nhà chồng của con đừng có mặc quần đùi nha. Tại vì ba má con mới thích con mặc quần đùi đâu. Hả, nhớ nha. Xong cái hả là nói xong cái đi. Đi cái trời ơi, tới sáng hôm sau bạn mới nhớ lại, cái bạn mới kể lại cho mẹ chồng của bạn nghe, với cô chồng, với chồng của bạn nghe. Thì khi mà mẹ chồng bạn nghe thì mẹ chồng nói rằng là ủa, không lẽ nó thấy ông bà nội chồng đó. Không thể nó thấy ông bà nội chồng, nhưng mà ngộ là tại vì chồng của bạn cũng có anh. Rồi anh chồng của bạn cũng có vợ, mà cái chị đó về quê cũng mặc quần đùi bình thường, mà có bao giờ nhìn thấy đâu, mà tại sao bạn lại thấy vậy? Bạn lại thấy vậy, cho nên má chồng của bạn đó là cũng có đi mua đồ về để mà cúng cho ông bà. Thì khi cúng bạn mới nhìn kỹ cái tấm hình thờ, thì bạn mới thấy rằng trời, hai người mình thấy trong mơ tối qua y chang hai người này luôn. Bình thường bạn cũng thấy nhưng mà không có để ý, nhưng hôm nay nhìn kỹ thì mới để ý rằng là y chang luôn các bạn. Thì có thể là do nhắc nhở bạn là không cho bạn mặc quần đùi khi mà về bên chồng, mà bạn rất là tức là tại sao cái người chị mà chị em bạn dâu với bạn là về thăm cũng mặc quần đùi bình thường, mà tại sao chị dâu không thấy, mà mình là lại bị thấy, bị đè như vậy, không hài lòng khi mà mình mặc quần đùi như vậy. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 842 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 843 nha. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.